Chương 34, ngồi chờ thiên hạ tiền mưa người một nhà. Ngồi chờ thiên hạ tiền mưa người một nhà chẳng vạng, Tạ Phúc như cũ đánh xe đưa Lý Mãn Độn cha con ra đi. Từ Lý Mãn Độn ra đi ra, Tạ Phúc lái xe la đi được Cao Trang thôn cửa thôn, lo nghĩ, liền tức quay đầu xe đi Cao Trang thôn sau thôn Trang. Tạ gia Trang tử nhiều, giống Cao Trang thôn loại này có 3.000 mẫu đất đại thôn Trang, liền có 5, sau đó còn có mặt khác lớn nhỏ không đợi thôn Trang chừng 30 ở Tạ gia cái này rất nhiều thôn Trang, như cũng cứ gọi Tạ Trang, phòng thu chi nhất định luôn cuống, cho nên, Tạ gia thôn Trang ngoại trừ lớn nhất 5 quan họ Tạ, Tiêu Tạ Trang, Đại Tạ Trang, Đông Tạ Trang, Đại Tạ Đông Trang cùng Đại Tạ Tây Trang, mặt khác thôn Trang đều là vì mà lấy, để phân chia. Tạ gia đưa Lý Mãn Độn nơi này thôn Trang bởi vì tại thành Bắc, cho nên, ngay từ đầu liền gọi Bắc Trang. Sau này, Bắc Trang phía Bắc lại xây thôn Trang, so cái này Bắc Trang còn Bắc còn lớn hơn, cái này Bắc Trang liền tức liền sửa lại danh, gọi Lao Bắc Trang, mới xây Bắc Trang cứ gọi Đại Bắc Trang. Lao Bắc Trang Trang đầu họ Dư. Cái này Dư Trang đầu nghe nói Tạ Phúc cái này thường lui tới chỉ tại đại thiếu gia trước mặt hầu hạ đại quản gia thình lình đến thôn Trang, không biết chuyện gì, hoảng sợ không ngừng ra đón. Tạ Phúc cũng không xuống xe, liền đem Dư Trang đầu gọi vào trước xe, thấp giọng nói, Dư Trang đầu, ta đến cùng ngươi để ra cái tỉnh. Cái này Lao Bắc Trang hôm nay nhường đại gia cho tặng người, đưa cho Trang thôn trước tử trong Lý Mãn Độn. Sau này, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong này đó, Tạ Phúc không nói thêm lời nào, từ quản lái xe la đi. Trang trước đồ lưu lại vì xét đánh ngang trời bổ chúng Dư Trang đầu. Tạ gia nhân nghĩa, cùng Trang người hầu lưu ruộng sản xuất tứ thành lương thực, cái này so sánh bình thường Trang chủ lưu Trang người hầu ba thành, chân nhiều một thành. Cho nên, lão bác Trang Trang người hầu ngày, tuy không kịp trong thôn nông hộ, nhưng tương đối mặt khác hắn họ Trang tử, cũng là khá hơn không ít. Dư Trang đầu không nghĩ đến một đêm biến thiên. Toàn bộ thôn Trang liền mang người đột nhiên đổi chủ nhân, hơn nữa còn là cái thôn nhân. Cái này thôn trước, cũng không phải là Cao Trang thôn sao Dư Trang đầu nghĩ, cái này Cao Trang thôn trong cũng không cái gì nhiều tiền người ta. Cái này bình thường nhân gia nghĩ biến có tiền, không phải liền được đè nặng thôn Trang nhiều tiền đồ sao có thể thấy được, Dư Trang đầu thở dài, bọn họ khổ ngày đến. Trở lại Tứ Hải lâu, Tạ Phúc vào phòng cùng Tạ Tử An phục mệnh. Sau đó liền xem đến nhà hắn tôn quý đại gia đang cầm làm cho người ta chế tạo gấp gáp chúc cạo mảnh tại cạo ngao thân thịt, lập tức, cũng không dám nhiều lời. Chỉ đặt vào bên cạnh hầu. Thì ngược lại Tạ Tử An xem đến hắn, thuận miệng hỏi, nói, hôm nay, như thế nào đi lâu như vậy nghe vậy, Tạ Phúc không dám giấu giếm, liền tức liền đem sớm thưởng đi nha môn làm việc, sự sau đi lý ra cơm trưa, bắt ngao. Cùng với vừa mới còn đi qua lão Bắc Trang sự tình đều nói một lần. Lời nói xong, Tạ Phúc xem chủ nhân hắn vẫn là đang chuyên tâm tỉ mỉ trí bóc ngao, cũng không tỏ thái độ, nói như thế nào, liền tức chỉ có thể tiếp tục yên lặng hầu. Cũng không biết đợi bao lâu, tóm lại, trong phòng đã cầm đèn, vẫn luôn đứng yên Tạ Phúc đột nhiên nghe được một tiếng cười khẽ, thành Tạ Phúc ngẩng đầu nhìn lại, chính nhìn thấy nhà hắn đại gia trước mặt trên đĩa từ ngao sắc liều mạng một con tám chảo ngao. Tạ Phúc Tạ Tử An lúc trước xem hồng tảo hợp lại tám chảo ngao hợp lại phải cho dịch, liền tức cũng quyết ý hợp lại một cái, về nhà đùa nhi tử, tạ thượng, chơi. Bất quá, không thành nghĩ, chuyện này xem lên đến dễ dàng, thực tế làm lên đến lại khó. Hắn tinh tế xem qua hồng tảo đứa bé kia phục hồi như cũ tám chảo ngao, nhưng vẫn là lột bốn con, mới xem như đại công cáo thành. Đêm nay, về nhà, Tạ Tử An nghĩ, ta có thể cho nhi tử bộc lộ tài năng. Hợp lại tám chảo ngao Tạ đại gia tâm tình không tệ, lúc này tán dương Tạ Phúc, sự tình ngươi làm được không sai. Bất quá, ngươi trước chỉ đưa tới kia Lý Mãn Độn bát tự. Ngày khác, ngươi xin cái biện pháp, đem hắn khuê nữ hồng tảo bát tự đưa tới ta xem một chút. Lý Mãn Độn bát tự, ta như thế nào xem như thế nào phổ thông. Không giống có đại kết cấu người. Tạ Tử An nói chuyện lưu một nửa, hắn vẫn chưa nói cho Tạ Phúc lúc đó nên cái qua thất thất người chết. Hôm nay, ta coi hắn cái kia khuê nữ hồng tảo đổ hình như có chút phúc khí. Nói không chính xác, nhà hắn phúc khí này kỳ thật đều tại hắn cái này khuê nữ trên người. Tạ Tử An đánh giá người, đều là trước nhìn bát tự. Trước hắn nhìn Tạ Phúc từ huyện nha nơi đó lấy được Lý Mãn Độn ngày sinh tháng đẻ, như thế nào xem, Lý Mãn Độn đều là nghèo khó mồ côi ngắn yêu mệnh cách, không nói huệ lợi tha người. Hôm nay tháng 6, chính là của hắn Tử Kỳ hắn mệnh làm chết đột ngột. Được hôm nay 16 tháng 8, cái này Lý Mãn Độn không chỉ sống được hảo hảo, hơn nữa hắn xem Lý Mãn Độn, tuy đầy mặt phong sương, nhưng mặt mày thanh chính, trước mắt con cái cung thượng tam trọng ti hình dáng âm đức xăm một thân đã là cái phúc đức song toàn đại công đức chủ. Âm đức xăm, không phải đại công đức, không phải đại kỳ ngộ không ra. Hơn nữa, âm đức xăm, che chở cùng con cháu, nhưng hắn xem Hồng Tảo, Lý Mãn Độn nữ nhi duy nhất trên mặt cũng không có kế tục đời cha âm đức chiếu cố tiểu âm đức xăm, thì ngược lại nha đầu kia khẽ cười thì trước mắt cũng là tam trọng âm đức xăm. Cho thấy được, nha đầu kia tự thân cũng có rộng lợi chúng sinh đại phúc đức. Phú quý như tạ gia, nếu như muốn càng thượng tầng lầu, cũng không phải chỉ trông vào con cháu cố gắng là được, còn phải muốn thời vận cùng cứu rút, phúc đức tăng cường, không thì, thế gian này, chăm chỉ cố gắng nhiều người đi, mà có thành tựu, mới được mấy người ngàn không đủ nhất, mà thôi. Cho nên, tạ tử An Phi thường hảo kỳ Lý Mãn Độn ra cái này luân phúc vận, tốt nhất hắn tạ gia cũng có thể từ giữa được lợi, phúc cùng con cháu. Tạ tử An nói một câu, tạ phúc đáp ứng một câu. Trong lòng lại âm thầm hợp kế, lúc trước đại gia muốn Lý Mãn Độn bắt tự, dễ dàng, nha môn hộ tịch liền có. Chỉ cái này Hồng Tảo tiểu nha đầu bắt tự muốn đi đâu làm từ xưa nữ nhân không thể lập hộ, quan nha môn có thể tìm được phụ nhân bắt tự, đều là nhà trai hôn thư lập hồ sơ. Hồng Tảo tiểu nha đầu mới vừa 6 tuổi, cũng không biết bà mối nơi đó có hay không có nàng tin tức. Nói xong chuyện đứng đắn, Tạ Tử An lại bổ sung, lại chính là ngươi mang về cái kia rau đồng tâm, ngày mai, ngươi cũng làm cho người làm cơm chưa đến, ta nếm thử. Tạ Phúc vừa nghe, bận bịu đáp ứng. Đợi trong chốc lát, Tạ Phúc gặp Tạ Tử An lại không mặt khác phân phó, phương đi ra khiến người đi tìm Cao Trang thôn bà mối cùng gà thị tức cá không để cập tới. Sau bữa cơm chiều, Lý Mãn Độn phương cùng thê nữ nói lên được một cái thôn trang sự tình. Nói đến thôn trang, Lý Mãn Độn đột nhiên nhớ tới nên giao cho Lý Chính văn thư, còn chưa đưa đi. Liền nhanh chóng mở tráp, tìm được văn thư, để ra nhị bao điểm tâm đi Lý Chính gia. Lý Chính gia cũng đang ăn xong cơm tối, nhìn thấy Lý Mãn Độn một người tới, có chút cảm thấy kỳ quái. Lý Chính, Lý Mãn Độn quy củ cùng Lý Chính hành lễ, sau đó đưa lên văn thư nói, huyện Lý chủ bộ đại nhân mệnh ta đem này văn thư đưa tới cho ngươi. Nghe nói là huyện Lý chủ bộ văn thư. Lý Chính không dám chậm trễ, nhanh chóng tiếp nhận, mở ra nhìn lên, lại giống giật mình. Mãn Độn, Lý Chính kinh nghi hỏi, ngươi mua thành trong tạ gia, tại chúng ta thôn thôn trang, lão bác trang không? Không, Lý Mãn Độn nhanh chóng khoát tay nói, cái này thôn trang, không phải ta mua. Là Tứ Hải lâu thiếu chủ gia, đưa ta. Đưa Lý Chính lại càng kỳ quái, hảo hảo, tạ gia vì sao muốn đưa ngươi thôn trang? Lý Mãn Độn từ không dám nói tám chảo ngao vừa lấy phương thuốc đổi người ta rất nhiều, kết quả đảo mắt liền nói cho người khác biết, tính toán chuyện gì nhưng Lý Chính lời nói, không trở về lại không được. Lý Mãn Độn liền tức châm trước nói, Lý Chính, mấy ngày hôm trước, trong nhà ta làm chút đồ ăn, ta lấy đi thành trong Tứ Hải lâu bán. Hôm nay, cái này Tứ Hải lâu thiếu chủ gia sẽ đưa ta cái này thôn trang, đổi ta trong nhà cái kia đồ ăn phương thuốc. Lý Chính muốn hỏi cái gì đồ ăn phương thuốc giá trị một cái thôn trang nhưng nhớ tới tạ gia thế lớn, cuối cùng nghĩ suy nghĩ. Tạ gia, không phải phàm nhân. Tạ gia lão thái gia, là huyện Lý mấy chục năm đến duy nhất hai giáp tiến sĩ, hắn nhập qua Hàn Lâm, tiến vào Xu Mật Viện, bỏ qua quan chủ khảo. 20 năm trước, cái này tạ lão thái gia tuy rằng tỉ mỉ sĩ, nhưng con trai của hắn tạ lão gia, vẫn là thành trong đều biết cử nhân lão gia, tạ gia. Như cũng là chi thủy huyện đệ nhất gia. Lý Mãn Độn tự giác lần này lý do thoái thác, thực khó phục người, mất mặt gặp Lý Chính không hỏi tới nữa, cuối cùng thở ra một hơi. Đưa tiễn Lý Mãn Độn, Lý Chính phu nhân lại gần hỏi Lý Chính, vừa ngươi như thế nào không hỏi xem Lý Mãn Độn là cái gì đồ ăn? Lý Chính lắc đầu, nơi này ngại thành trong tạ gia, không tốt hỏi nhiều. Bất quá, Lý Chính lời vừa chuyển. Ngươi ngược lại là có thể hỏi thăm thành trong Tứ Hải lâu gần đây có cái gì chuyện mới mẻ tiểu lâu mua đồ ăn phương thuốc, cuối cùng vẫn là vì nhiều bán đồ ăn. Ngay kế, Lý Chính phu nhân quả sử nhi tử vào thành tìm hiểu không đề cập tới. Về nhà sau Lý Mãn Độn phương cẩn thận nói thôn trang sự tình. Vừa nghe nói trong nhà không duyên cớ nhiều 30 mẫu ruộng nước, Vương Thị liền tức liền niệm Phật, thần Phật phù hộ, chúng ta có thể xem như khổ tận cam lai Hồng Tảo sớm biết rằng chi tiết. Lập tức liền chỉ hỏi mình quan tâm sự tình, cha, chúng ta có như thế nhiều, về sau có thể mỗi ngày đều ăn thượng cơm đi. Tuy rằng Lý Mãn Độn còn chưa nghĩ tới cái này ruộng nước tiền đồ vấn đề, nhưng hắn tố đau hồng tảo, nghĩ trong nhà nhân khẩu thiếu, cho dù bữa bữa cơm, một năm cũng bất quá dùng nhiều ba lượng bạc, liền tức gật đầu đáp ứng, có thể, về sau mỗi ngày đều ăn cái này hồng tảo cũng cao hứng. Nói xong ruộng nước, Lý Mãn Độn còn nói ruộng cạn có 80 mẫu, núi có 130 mẫu. Vương Thị nghe nói sau ngoại trừ lại cảm thán trong nhà nhiều, cũng nói không ra cái gì mà khác. Về phần hồng tảo, nàng chỉ quan tâm sau này mình có thể ăn thượng cơm. Lại nhiều, nàng cũng không muốn đi loại. Nói hảo sự tình, còn nói cha người hầu. Lý Mãn Độn cầm nhất cháp thân khế, có chút khó xử. Đây là trong trang 63 miệng ăn thân khế. Chúng ta trước kia liền làm công nhật cũng chưa dùng qua, chỉ lúc này đây xây nhà mới mời sư phó. Hiện lập tức nhiều ra nhiều người như vậy, ta muốn như thế nào an bài cha? Hồng Tảo nhắc nhở Lý Mãn Độn, hôm qua ta coi cái kia Phúc quản gia quản người rất lợi hại. Ta muốn cái gì, mới nói ra miệng, lập tức liền có người cho đưa tới. Cái này Phúc quản gia lợi hại như vậy, nhà hắn thôn trang khẳng định cũng quản tốt. Nói không chừng, chúng ta cái gì đều không muốn quản, chỉ cần đúng hạn lấy tiền là được. Không cẩn thận, Hồng Tảo liền nói ra lý tưởng của chính mình. Lý Mãn Độn nghe Hồng Tảo lời nói, trong lòng tảng đá lớn buông xuống, lúc này cũng cao hứng đứng lên, người nói được đối. Kia Tạ gia, cũng không phải là phổ thông nhân gia. Người làm đều rất có quy củ. Chúng ta không hiểu, vẫn là không muốn rối loạn bọn họ quy củ. Chúng ta chỉ cần chờ lấy tiền liền tốt. Khế đất, thân khế nơi tay, Lý Mãn Độn tự tin nhất định có thể thu được tiền. Vương Thị luôn luôn đều nghe Lý Mãn Độn, hiện nghe nói liền đều không dùng loại liền có tiền, tất nhiên là một vạn cái tốt. Lập tức, Vương Thị lần nữa thu cháp, người một nhà tắm rửa ngủ. Sáng sớm, Lý Mãn Độn vào thành mua thịt cùng rượu, sau đó đúng hẹn tại Bắc Môn ngoài hội Thôi Sư Phó cùng hắn hai cái đồ đệ, cùng ra đến. Thôi Sư Phó cầm điếu thuốc nổi, tha Lý Mãn Độn tòa nhà một vòng, liền tức liền chọn xong phương vị. Tây Nam góc thiên phòng trước cửa thất xích ở đào giếng, góc Đông Bắc thiên phòng phía trước cửu thước ở đào hầm. Địa phương nhất định, Thôi Sư Phó hai cái đồ đệ, liền bắt đầu làm việc. Trước đào giếng, hai người, hai thanh thuổng, không quá nửa cái canh giờ, liền đào cái ba thước sâu đường kính ba thước tròn hố. Thôi Sư Phó thăm dò nhìn một cái, phương bung trong tay tẩu thuốc, nói ra, được rồi, nơi này ta đến. Hai người đào hầm đi. Thôi Sư Phó cởi áo ra cùng quần ngoài, chỉ mặc một cái trung quần, mang theo một cái vải thô túi, nhảy vào tròn hố, bắt đầu làm việc. Lý Mãn Độn gặp Thôi Sư Phó nhảy vào tròn hố sau, liền tức bắt đầu ở hố bích một bên đào dấu chân, liền biết cái này thật là đào giếng lao thủ, lúc này yên tâm. Bởi trong nhà có người đào giếng, Lý Mãn Độn mỗi ngày ngoại trừ sáng sớm vào thành mua thịt, liền tức liền canh giữ ở trong nhà. Mà Vương Thị, canh chừng quy củ, dẫn Hồng Tảo hàng ngày chỉ tại phòng bếp bận việc, rảnh rỗi liền lên núi hái cầu kỳ, cho nên một nhà ba người người, ai cũng không biết bên ngoài đã long trời lở đất. Liền mấy ngày này, Lý trưởng phu nhân mỗi ngày đều để cho vào thành tìm hiểu. Hôm nay bất quá là ba ngày, liền tức liền được tin tức, Tứ Hải lâu hôm qua đẩy ra mới đồ ăn đồng tâm tài dư được hoàn nền, đến nỗi hôm nay trong thành gà thị tức đều tăng giá, cùng cá mẹ trắng bình thường, 15 văn một cân. Nghe nói bán là đồng tâm tài dư phương thuốc, Lý chính phu nhân hối được thẳng dậm chân, cái này đồ ăn nàng cũng sẽ làm. Ngày ấy Lý Mãn Độn thượng lương, Lý chính phu nhân tuy không một đạo đi, nhưng ở Lý chính sau khi trở về, nàng cũng không ít hỏi thăm trên bàn tiệc món ăn, biết có như thế một đạo đồng tâm tài dư, cực kỳ thụ hoan nghênh. Lý chính phu nhân chưa từng nghe qua cái này đồ ăn, liền tức cẩn thận nghe ngóng một phen, mới vừa biết cái này cái gọi là đồng tâm tài dư, kỳ thật chính là heo cỏ gà nướng thịt ức. Vì thế, cũng hiếu kỳ đốt một hồi, ngoài ý muốn phát hiện hương vị lại không sai. Liền tức liền đem cá nhét vào đồ ăn gia đình, thường thường đốt lần trước. Lý chính phu nhân không nghĩ đến cái này heo cỏ đốt nông ra đồ ăn, có thể giá trị một cái thôn trang. Sớm biết như thế, Lý chính phu nhân biết vậy chẳng làm, rõ ràng nàng thủ nghệ so Vương Thị còn tốt tới. Ngược lại là Lý chính, trong lòng thanh minh, nghe được trong nhà hàn oán giận, lập mắng trở về, thiếu làm của ngươi giữa ban ngày mộng du kia Tạ ra, là ngươi nói hai ba câu có thể lừa gạt người ta sẽ không hỏi thăm ngày đó ăn tịch mấy trăm người. Ai chẳng biết kia đồ ăn là Lý Mãn Độn tức phụ Lý Vương Thị làm may mắn, ngươi không đi Tứ Hải lâu người bản tử. Không thì, cái này Tạ gia tìm ngươi một cái mạo danh thế thân tội, kéo ngươi đi huyện nha thủ hẻo. Còn phát tài đâu nằm mơ kinh Lý Chính như thế nhất mắng, Lý Chính phu nhân mới vừa giảm ghen ghét, sau đó lại khởi khác tâm tư. Lý Chính phu nhân cho rằng chính mình mạnh hơn Lý Vương Thị có thể làm, nàng cũng có thể làm. Không phải là tìm cái mới heo cỏ nấu ăn phương thuốc sao, cái này có cái gì khó trước kia không tìm được, đó là bởi vì nhà nàng đồ ăn ngày tốt, đồ ăn nhiều, đủ ăn, hiện nàng mỗi ngày đốt đồng dạng heo cỏ, nhất định có thể thắng được Lý Vương Thị đến tận đây. Lý Chính ra trên bàn cơm cũng muốn nếm nhiều một chén hiếm có heo cỏ, Lý Chính thấy cũng làm không biết kỳ thật, Lý Chính trong lòng cũng có một cái heo cỏ phương thuốc đổi thôn trang ngậu.